Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Không tưởng tượng được khối thổ. Chủ nhân, nếu ta không đoán sai này. Cây nhỏ vươn một cây chạc cây. Bưng cầm làm ra trầm tư chi trạng. Này khối căn bản không phải cái gì bình thường thổ. Ta hoài nghi, nó là thánh thổ. Kiều Mộc tiểu cầm đều phải đi theo rơi xuống. Một bên Mạc Liên cũng là có chút giật mình. Quay đầu qua đi nhìn về phía cây nhỏ trầm tư bộ dáng. Vừa lúc đối thượng tiểu thụ nhân được khảm ở trên thân cây. Kia hai viên đen bóng đôi mắt nhỏ hạt châu. Thánh thổ. Kiều Mộc hướng về phía ghé vào một bên tiểu thủy oa vẫy vẫy tay. Tiểu thủy oa vui mừng một tiếng. Tốc độ bay nhanh mà nhảy nhót đến Kiều Mộc lòng bàn tay. Ở nàng lòng bàn tay thượng nhảy nhót mà vặn vẹo tiểu béo thân mình. Ngươi là nói, cái kia khối thổ, cùng thánh thủy giống nhau, là siêu việt thổ bản nguyên thánh thổ. Kiều Mộc nói lời này, nàng chính mình đều không lớn tin tưởng, vươn căn ngón tay, liền ở dính tại cây hoa đào dưới chân thổ bên trên chọc chọc. Tiểu thổ thế nhưng phát ra một đạo tinh tế thanh âm. Kia mặt khối thổ quay cuồng một chút. Kiều Mộc tay nhỏ sau này rụt rụt, quảng cáo, tiểu thủy oa càng là kinh hô một tiếng, vươn dòng nước chảy tay nhỏ ôm lấy Kiều Mộc thủ đoạn. Phong bị tính mà trợn tròn đôi mắt, chủ nhân cẩn thận, đây là cái yêu quái. Chính ngươi đều là cái yêu quái đâu. Cây nhỏ tức giận mà vươn một chạc cây đập lên tiểu thủy oa hành tay đầu. Cô ném, tiểu thủy oa dung thành một cái thủy nắm bộ dạng, hai viên lam mênh mang đôi mắt. Được khảm ở kia đoàn thủy thượng, ở vào tùy thời tạc mau công kích trạng thái. Chủ nhân cẩn thận, điểm điểm sẽ bảo hộ ngươi. Cái kia cái gì yêu quái? Ngươi là thứ gì? Kiều Mộc, cây nhỏ cầu cầu thật là bị này nhị hóa thủy cấp khí vui vẻ. Ngươi nói chính ngươi một giọt thủy, cùng cái yêu quái dường như cả ngày lải nhải. Lúc này còn dám gọi người khác là yêu quái. Ai đi đi đi đi. Cây nhỏ tức giận mà quăng xuống chạc cây. Đem tiểu thủy oa cấp cùng tới rồi một bên đi. Chủ nhân, cầu cầu cảm thấy có điểm mệt. Này thánh thổ ngươi thu phục một chút đi. Ta muốn đi ngủ đông một thời gian. Ai ai ngươi đừng đi a. Ngươi trong chốc lát còn muốn đem chúng ta cấp đưa đi a đâu. Kiều Mộc vội vàng nói. Vậy được rồi. Kia chủ nhân ngươi mau một chút nga. Cây nhỏ hướng dưới tán cây hoa đào nằm liệt ngồi xuống. Cầu cầu, ngươi như thế nào như vậy mệt? Có phải hay không bởi vì đem Mạc Liên cấp kéo vào tới duyên cớ? Kiều Mộc nơi nào còn lo lắng kia cái gì thổ? Vội chạy tới xem dưới cây nhỏ phân thân. Cầu cầu chủ thể ở trong tinh vực cũng không thể di động. Bất quá xem nó phân thân như vậy mỏi mệt. Chủ thể cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Cũng không hoàn toàn là. Cầu cầu lắc lắc đầu. Nâng lên chạc cây chỉ chung quanh. Chủ nhân ngươi xem, Kiều Mộc theo nó chạc cây. Nhìn một vòng, nơi này, huyền lực như thế nào loãng nhiều như vậy? Cầu cầu đáng thương hề hề điểm một cái đầu nhỏ. Chủ nhân, huyền lực một loãng, cầu cầu liền cảm giác giống như không thể hít thở giống nhau. Đầu hảo choáng hảo trầm, hảo muốn ngủ, vậy ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Kiều Mộc vội vàng duỗi tay trấn an một chút tiểu thụ nhân. Nhất định là ta vừa mới ở chỗ này thăng cấp, đem đào nguyên tinh bên trong huyền lực đều hấp thu hầu như không còn duyên cớ. Kiều Mộc ánh mắt hơi hơi có chút ngưng trọng mà quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Mạc Liên vội nói, kia có biện pháp gì không để bổ sung nơi này huyền lực đâu. Cây nhỏ khẽ meo meo mà quét Mạc Liên liếc mắt một cái. Hữu khí vô lực mà dựa vào cây hoa đào bên thượng nói. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Làm ta chính mình chậm rãi khôi phục thì tốt rồi. Ai, âm dương quái khí làm gì đâu. Có cái gì liền mau nói. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.